Leo cao, chương 11, góc truyện audio.com, rằng xé giản nhu mở cửa sổ, giơ tay hứng những hạt mưa. Giọt nước lạnh tan trong lòng bàn tay cô, chỉ còn lại cảm giác bốt giá, tựa như cô muốn nắm bắt tình yêu không thuộc về mình nhưng số phận đã định tình yêu sẽ trượt khỏi tay cô, để lại cho cô nỗi đau khôn nguôi. Trịnh Vĩ nói, anh không hiểu tại sao mẹ anh bỗng dưng cực lực phản đối hai người ở bên nhau dù từ trước đến nay bà luôn tôn trọng anh. Giản Nhu biết Lữ Nhã Phi đang sợ hãi, sợ cô tiếp cận Trịnh Vĩ với mục đích khác, sợ cô dùng phương thức gây tổn thương cho Trịnh Vĩ để trả thù bà ta. Điều này chứng tỏ Lữ Nhã Phi có tật giật mình, nếu bà ta không làm chuyện có lỗi với nhà họ Giản thì việc gì phải sợ hãi. Đối diện với mối thù nhà tan cửa nát, với sự phản đối của bố mẹ anh, liệu cô và anh có thể bảo vệ tình yêu của hai người? Dù làm được điều đó đi chăng nữa, nếu một ngày mẹ và em gái cô biết thân phận của Trịnh Vĩ, liệu họ có chấp nhận để cô và con trai của kẻ thù ở bên nhau? Chắc chắn không thể, vậy thì bây giờ cô có nên tiếp tục hay không? Tiếp tục giấu giếm anh, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, để rồi càng lún sâu trong sự dịu dàng của anh, không có cách nào từ bỏ, thậm chí chỉ vì anh mà cắt đứt quan hệ với người thân. Hay là cô nói hết sự thật cho anh biết, để anh đưa ra sự lựa chọn cuối cùng giữa tình yêu và tình thân? Nếu bắt cô phải chọn giữa tình yêu và tình thân, dù đau khổ cả đời, cô cũng không thể bỏ rơi mẹ và người em gái tàn tật. Vì vậy dẫu không nỡ từ bỏ cuộc tình này, cô cũng biết rõ số phận đã định anh và cô không có kết quả. Chỉ vì không nỡ mà cô bắt anh cùng chịu nỗi dày vò với mình, liệu có phải cô quá ích kỷ hay không? Một chiếc khăn choàng mềm mại được khoác lên vai Giản Nhu. Sau đó một cánh tay thò ra đằng trước khép cửa sổ, ngăn mưa gió lạnh lẽo ở bên ngoài. Cô giật mình, lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Trịnh Vĩ. Muộn rồi còn chưa ngủ, em đang nghĩ gì thế? Em đang nghĩ, cô cắn môi, cất giọng thăm dò. Bố mẹ anh đã phản đối chúng ta ở bên nhau, hay là chúng ta? Trịnh Vĩ lập tức ngắt lời. Em đừng bao giờ thốt ra hai từ đó. Anh đã nói rồi, dù em, phim giả tình thật, với bất cứ người đàn ông nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cho em toại nguyện. Em hãy bằng lòng ở bên anh cả đời đi, anh sẽ không bao giờ buông tha em. Nếu bố mẹ anh kiên quyết phản đối thì sao? Chuyện anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Giọng anh chắc nịch, cuối cùng em đã biết tại sao hồi nhỏ anh suốt ngày bị đánh rồi. Anh bướng bỉnh như vậy, lại gặp đúng ông bố theo chủ nghĩa bá quyền, thảo nào cứ dăm bữa nửa tháng trên mặt anh lại có vết bầm tím, điều đó đủ thấy bố anh không chịu đựng nổi mới ra tay. Đừng để ý đến chuyện vì sao anh bị đánh. Trịnh Vĩ ôm Giản Nhu từ phía sau, áp bên má vẫn còn hơi sưng vào mặt cô. Lần này anh vì em. Có phải em cũng nên an ủi nỗi đau của anh không? Hả, bây giờ ư, nhưng cô đang nói chuyện chia tay với anh cơ mà. Anh mong ngóng suốt một tuần mới có thể gặp em, tối nay mà không được an ủi, anh lại phải đợi thêm một tuần nữa. Đối với một thanh niên trẻ tuổi sôi sục khí huyết một tuần có vẻ khó chịu đựng. Thôi thì để anh lưu luyến thêm chút hơi ấm của cô cho dù chỉ một đêm. Cô quay người, kiễng chân hôn lên má anh. Anh lập tức ôm chặt thắt lưng cô, đưa cô đi về phía sofa rồi đẩy cô nằm xuống. Giản Nhu cảm thấy lồng ngực trống rỗng, bao nhiêu sự nhiệt tình cũng không thể lấp đầy nỗi trống trải trong đó. Anh chưa từng nói câu, góc truyện audio.com, anh yêu em, bây giờ anh hãy nói một lần cho em nghe đi. Cô thầm thì, Trịnh Vĩ dừng động tác ngẩng đầu nhìn Giản Nhu, bởi vì trong phòng tắt đèn cô không thấy rõ nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh. Trong cuộc đời, anh chỉ nói ba từ này duy nhất một lần, đó là tại đám cưới của anh. Em có muốn nghe không? Giản Nhu nở nụ cười rất nhạt, xem ra cô không có cơ hội nghe rồi. Trịnh Vĩ phủ người xuống, hôn lên trán cô. Nếu muốn nghe thì em kết hôn với anh đi. Giản Nhu nhiệt tình hôn lên môi anh. Khi môi lưỡi quấn quýt cô thầm nghĩ, chờ kiếp sau nhé. Đêm dài đằng đẵng, mưa vẫn không ngừng rơi. Trong phòng tràn ngập cảnh xuân tình, hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ xen kẽ. Đến khi mọi âm thanh chấm dứt anh vẫn không nỡ rời khỏi thân thể ấm nóng của cô. Em có mệt không? Trịnh Vĩ vuốt ve gương mặt mịn màng của người yêu, đầu ngón tay đột nhiên cứng đờ. Giây tiếp theo anh định bật đèn nhưng Giản Nhu kéo tay anh lại. Đừng, anh đừng bật đèn. Cô sợ anh nhìn thấy giọt lệ ở khóe mi, nhìn thấy nỗi bi thương trong mắt mình. Xin anh, Trịnh Vĩ thu tay về, lặng lẽ ôm cô trong bóng tối mà không hỏi bất cứ câu gì. Trời tờ mờ sáng, Trịnh Vĩ đang ngủ say, Giản Nhu nằm yên ngắm nhìn anh để khắc sâu từng đường nét vào ký ức gồm cả mấy vết sẹo nhỏ trên sống lưng anh. Đó chắc là vết tích từ thời niên thiếu bướng bỉnh của anh. Đồng hồ chỉ 6 giờ cô vẫn không thấy buồn ngủ. Chợt nhớ mình chưa bao giờ mua đồ ăn sáng cho anh, cô liền mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Sau khi mua một túi bánh bao nhỏ 5 loại nhân, cô vội vàng về nhà, muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Trịnh Vĩ. Tuy nhiên khi cô về đến khu chung cư, có hai phóng viên và một người quay phim không biết từ đâu chui ra chặn cô lại. Ánh đèn flash nhấp nháy trước mặt Giản Nhu, túi bánh bao rơi xuống đất. Bọn họ không để ý cứ thế dẫm lên, đồng thời giơ micro về phía cô. Cô mua đồ ăn sáng cho ai thế? Có phải cho Nhạc Khải Phi không? Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Nhạc Khải Phi là gì? Giản Nhu biết đám phóng viên quan tâm đến sự việc này không phải vì mức độ nổi tiếng của cô mà là do si căng đan dính dáng đến. Sắc và quyền lực có thể thỏa mãn sự tò mò của khán giả. Vì vậy họ mới cố gắng moi tin bằng mọi cách, cô không bận tâm chuyện bọn họ bôi nhọ mình. Tuy nhiên việc bữa sáng có thể là lần cuối cùng giữa cô và Trịnh Vĩ bị họ chà đạp khiến cô vô cùng tức giận. Một chút lý trí cuối cùng tan biến, cô gầm lên trước ống kính. Đúng thế, tôi mua đồ ăn sáng cho Nhạc Khải Phi. Tôi được anh ta bao chơi trò, quy tắc ngầm, mới đạt thành tích như ngày hôm nay. Những điều này đều do tôi dùng thân thể đánh đổi, thế thì sao nào? Tôi có vi phạm pháp luật không? Tôi có gây tổn hại đến các anh không? Các anh mau biến đi cho tôi. Thấy bọn họ vẫn không chịu rời đi, Giản Nhu cúi xuống nhặt mấy cái bánh bao, ném thẳng vào ống kính. Các anh mau cuốn xéo cho tôi. Trốn ở cửa nhà tôi quay trộm thì có gì là ghê gớm? Nếu có bản lĩnh, các anh hãy đến cửa nhà mấy ông quan lớn, xem phu nhân quý phái của họ tối qua ngủ với ai, mua đồ ăn sáng cho ai. Có lẽ ít khi quay được hình ảnh ngôi sao nữ cáu giận nên cô càng la lối, phóng viên càng tỏ ra hăng hái. Người quay phim thậm chí đưa ống kính lại gần, như sắp chạm vào mặt cô. Giản Nhu loạng choạng suýt ngã. Đúng lúc này một thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước cô rồi hai cánh tay rắn chắc đoạt lấy máy quay. Góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, máy quay đã bị đập vỡ tan tành. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến hai phóng viên đờ người. Trịnh Vĩ nhanh như chớp giật máy ảnh trong tay họ, đập mạnh xuống đất. Sau đó anh quay người ôm Giản Nhu, hỏi nhỏ, em có sao không, có bị thương ở đâu không? Cô lắc đầu, em vẫn ổn, nhưng đồ ăn sáng em mua cho anh không còn nữa. Không sao, chúng ta lên nhà trước, lát nữa anh sẽ đi mua. Thấy họ định rời đi, hai phóng viên mới sực tỉnh, vội vàng rút di động gọi 110. Chúng tôi là phóng viên tờ làng giải trí. Chúng tôi đang ở khu Lam Trù danh tọa, có người vừa đập máy ảnh và máy quay của chúng tôi. Bọn họ còn chưa dứt lời, Trịnh Vĩ đã đoạt lấy điện thoại. Tưởng anh lại chuẩn bị đập tiếp, Giản Nhu định ngăn cản, nhưng anh nói vào máy. Các anh có thể đến đây nội trong 3 phút không? Nếu không đến, tôi sẽ gọi 581.866.966. Nói xong, anh cúp máy rồi trả lại tay phóng viên. Chưa đầy 3 phút sau, xe cảnh sát đã tới nơi với tốc độ nhanh chưa từng thấy, đưa bọn họ tới đồn cảnh sát ở gần đó để lấy lời khai. Trịnh Vĩ được đưa vào văn phòng riêng, Giản Nhu không biết anh nói gì, chỉ thấy một lúc sau anh đi ra ngoài. Đồn trưởng vui vẻ vỗ vai anh, bảo sau này anh hãy thường xuyên đến đây chơi. Hai phóng viên cũng xin lỗi cô, hứa sẽ không công khai hình ảnh ghi được ngày hôm nay, đồng thời giữ kín chuyện này mới được thả ra. Ra ngoài cổng đồn cảnh sát, một phóng viên không cam lòng lại lén lút quay vào, hỏi người cảnh sát lấy lời khai của Trịnh Vĩ. Xin hỏi, cậu vừa rồi tên là gì vậy? Anh đừng hỏi nhiều, tóm lại là người anh không thể dây vào. Sau này, anh hãy nhớ phải làm rõ tình hình trước rồi mới săn tin. Người cảnh sát đáp, sự việc được giải quyết êm xuôi nhưng Giản Nhu và Trịnh Vĩ đã bỏ lỡ thời gian quý báu. Anh phải ra sân bay ngay mà không kịp ăn sáng. Giản Nhu muốn đi tiễn nhưng anh sợ cô gặp phiền phức ở sân bay nên không cho cô đi. Cô đành đứng ngoài ban công, dõi theo chiếc xe của anh cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Di động kêu, tí, tí, báo hiệu có tin nhắn, Giản Nhu mở ra xem, là tin nhắn của Trịnh Vĩ. Hãy tin anh, chuyện anh muốn làm, không người nào có thể ngăn cản. Cô gượng cười, thầm nghĩ, em không tin. Giản Nhu vừa dọn dẹp nhà cửa còn chưa kịp uống hớp nước thì chuông cửa bất chợt reo vang. Cô đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Lữ Nhã Phi đứng ở bên ngoài. Bà đeo cặp kính râm đen, vẻ mặt không còn nét ôn hòa của ngày hôm qua. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Cách Trương,